Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lừa dối quá quan. Tiến Thạch Ốc, Thanh Loan thở phì phò tại trên giường đá ngồi xuống, Thẩm Quy thì vẫn như cũ là tìm cái băng ghế đá ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt khổ cáp cáp Thẩm Quy, Thanh Loan giận quá mà cười, ngươi đây là biểu tình gì? Rõ ràng là ngươi tới trước trêu đùa ta, hiện tại ngược lại là phản giả trang ra một bộ ta khi dễ ngươi bộ dáng. Thẩm Quy cười cười xấu hổ, nói, Thanh Loan đạo hữu sao lại nói như vậy? Giống ta như thế một giới tán nhân, lại không giống đạo hữu như vậy có đại nhân vật phù hộ. Không cầu nghe đạt đường lớn, chỉ cầu tạm thời an toàn tính mệnh tại Hồng Hoang. Lại sao dám trêu đùa đạo hữu? Tạm thời an toàn tính mệnh. Thanh Loan nhếch miệng, đây chính là ngươi như cái rùa đen. Phi, ngươi vốn chính là cái rùa đen. Chẳng lẽ đây chính là ngươi phòng ngự mạnh như vậy nguyên nhân? Ta nói ngươi sẽ không căn bản không có nghĩ tới làm sao công kích. Đem tất cả tâm tư đều đặt ở như thế nào phòng ngự lên a. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Thẩm Quy xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Lại nói, muốn nói công kích thủ đoạn, hắn đánh một chút tu vi so với mình thấp tu sĩ vẫn được. Nếu là đối phó đồng cấp thậm chí cao cấp hơn đối thủ, hắn có vẻ như thật đúng là không có gì thủ đoạn. Thấy thế, Thanh Loan không khỏi mở to hai mắt nhìn, sẽ không thật làm cho ta nói chúng đi. Thẩm Quy làm ra một bộ ta thật đáng thương dáng vẻ. Khổ hề hề tố khổ nói, giống Thanh Loan đạo hữu như vậy có đại nhân vật phù hộ tồn tại đương nhiên sẽ không lý giải chúng. Ta loại này không nơi nương tựa tiểu nhân vật sinh tồn gian nan. Hồng Hoang khắp nơi đều là hung hiểm, giống ta như thế một nho nhỏ kim tiên, nếu không một lòng nghiên cứu phòng ngự phương pháp, nói không chừng lúc nào liền vẫn rơi vào tay người khác. Vì lẽ đó ta rắc nghe Phục Hy Đại Thánh còn có nữ hoa nương nương thành lập Thiên Yêu Thành phù hộ vô số sinh linh thời điểm mới có thể sinh lòng kính ngưỡng. Bởi vì ta hoàn toàn có thể cảm nhận được những cái kia bị phù hộ sinh linh tâm tình. Nhớ ngày đó, ta còn không có hóa hình thời điểm, liền gặp một cái cầm búa ra hỏa, trực tiếp đem nhục thể của ta cũng chơi không có, chỉ có nguyên thần may mắn sống tiếp được, về sau lại tái tạo nhục thân, ta mới lấy hóa hình. Cũng chính vì vậy, ta mới hiểu được phòng ngự tầm quan trọng, bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ta một lòng nghiên cứu phòng ngự thủ đoạn, mà không có nghiên cứu đả thương người thủ đoạn, cũng là bởi vì như thế. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thanh Loan trong mắt không khỏi hiện lên một tia đồng tình. Nàng có thể nghe được Thẩm Quy lời nói có thể nói là phát ra từ phế phủ. Chính vì vậy, nàng mới có chút đồng tình. Còn không có hóa hình liền bị người phá hủy nhục thân. Đây là có nhiều thảm a. Nhớ ngày đó, Long Hán đại kiếp đã qua, Phượng Hoàng nhất tộc đã xuống dốc, mà nàng vừa mới xuất sinh không bao lâu, tu vi cũng không cao, còn không có hóa hình, liền gặp một tà đạo tu sĩ truy sát. Nếu như không phải vừa vặn gặp nữ oa cứu nàng, chỉ sợ nàng còn không có hóa hình liền chết đi. Bởi vậy, bây giờ nghe Thẩm Quy nói như vậy, nàng mới có thể sinh ra một chút cộng minh. Trong lúc vô tình, đối với Thẩm Quy phẫn nộ cũng tiêu tán. Bất quá, nghĩ lại, Thanh Loan vừa nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Quy. Không đúng, đã như vậy ngươi vì sao chỉ tên muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy Đại Thánh, mà không nguyện ý ném đến nương nương dưới trướng? Vô luận là nương nương vẫn là Phục Hy Đại Thánh, đều là lòng mang thương sinh người. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đối nương nương có chỗ thành kiến? Nghe được Thanh Loan hỏi như vậy, Thẩm Quy trong lòng run lên, biết thời khắc mấu chốt đến. Thanh Loan giọng nói rõ ràng đã hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên là mình trước đó bán thảm đưa đến hiệu quả. Hiện tại, chỉ cần đem cái này vấn đề lừa gạt, phi, cho cái giải thích hợp lý, hơn phân nửa liền có thể bỏ qua chuyện này. Trong lòng âm thầm cân nhắc một chút tìm từ, Thẩm Quy làm ra một bộ do dự dự bộ dáng nói. Có mấy lời, ta không biết nên không nên nói. Thấy thế, Thanh Loan hơi nhíu mày. Có cái gì nên nói không nên nói? Muốn nói cái gì ngươi nói là được. Chỉ cần ngươi cho ta một hợp lý giải thích, ta sẽ còn hung hăng càn quấy hay sao? Lén lén liếc Thanh Loan một chút. Thẩm Quy nói, vậy ta nói, ta nghe người ta nói. Phục Hy Đại Thánh chính là người khiêm tốn. Mặc dù tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là đối nhân xử thế lại là khiêm tốn ôn nhã. Khiến người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong, nữ hoa nương nương mặc dù cũng là tâm địa thiện lương, lòng mang thương sinh, nhưng là có đôi khi lại, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thanh Loan thần sắc có chút cổ quái, lại có chút xấu hổ. Cái này ngươi là nghe ai nói? Chuyện nhà mình rõ ràng, làm nữ hoa tọa kỵ, Thanh Loan tự nhiên là hiểu khá rõ nhà mình nương nương. Có lúc, nữ hoa tỳ khí thật là quái một điểm, sẽ làm ra một chút không đứng đắn sự tình tới. Chỉ là, nàng cũng rất tò mò. Thẩm Quy là thế nào nghe nói? Thẩm Quy âm thầm nhếch miệng. Tại trong truyền thuyết, nữ hoa tạo ra con người. Vá trời, hiện tại cũng là cùng Phục Hy cùng một chỗ thành lập Thiên Yêu Thành. Nói một câu tâm địa thiện lương. Lòng mang thương sinh lại là đương nhiên. Về phần tính tình cổ quái, nữ nhân a, đương nhiên, Thẩm Quy cũng không muốn chết, tự nhiên sẽ không như thế nói. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, chắc hẳn Thanh Loan đạo hữu cũng biết ta từng tại từng cái thành trì bên trong lấy nguyên tinh mua. Tin tức, đây chính là ta trong lúc vô tình nghe nói. Vì lẽ đó ta mới muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy Đại Thánh. Thẩm Quy nói như vậy, Thanh Loan cũng là không có hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, hơn phân nửa là cái nào đó bị nương nương trêu đùa qua người truyền ra tin tức này. Lúng túng nhìn Thẩm Quy một chút, Thanh Loan ho khan một tiếng, nói như vậy, trước đó ta lại là trách oan ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,